Chương 141, gọi ca ca. Cảm tạ, cảm tạ. Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Một loại trả cờ giả tu luyện pháp, chỉ bất quá là nhì giả trường học mỗi người một phần quyển xa cờ hờ thôi, chỉ có điều ở hiện tại Dạ Hỉ Cổ chúng người mắt trong, lại như bảo vật vô giá. Nhìn thấy Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ đều có thể hoạch được tu luyện tư cách, Cố Nạn trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sán lạ. Đối với Cố Nạn tới nói, khả năng này là nhất kết quả tốt. Bạn tốt của mình có thể thu được tu luyện phương pháp, mình có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, sẽ không tiếp nhận đến hệ thống trừng phạt, xác thực không có so sánh này còn tốt hơn kết quả. Nhìn thấy Cố Nạn dung ra nụ cười sán lạ dung, Uchiha Hải cũng là nở mỉm cười. Nếu như vậy, ta liền mang theo Cố Nạn đi rồi. Uchiha Hải nói rằng, ân, cảm tạ, ta còn không biết ân nhân tên của ngươi. Dạ Hỉ Cổ trịnh trọng nói ta tên Uchiha Hải, là Cố Nổ Hạ Nỉ Dạ. Uchiha Hải cười hồi đáp ta tên Dạ Hỉ Cổ. Ta là Nagato. Cảm tạ Hải đại nhân trợ giúp. Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ trịnh trọng nói. Mà Cố Nạn cũng là cuống quýt nói rằng, ta là Cố Nạn, cảm tạ Hải đại nhân trợ giúp. Nhìn Cố Nạn có chút hoang mang bất an, Uchiha Hải cười nói, tiểu Cố Nạn sao thực sự là tên dễ nghe a, ngươi sau đó liền gọi lao sư của ta, hoặc Hải ca ca đều được. Uchiha Hải lôi kéo Cố Nạn tay nhỏ, nói rằng, cảm nhận được Uchiha Hải ấm áp, Cố Nạn trong lòng không tên cảm nhận được một tia yên ổn. Như là một loại xưa nay sẽ không có qua an hoàn toàn cảm, Cố Nạn cảm giác được vô cùng thư tâm, mỗi ngày sản sinh nhàn nhạt không muốn xa rời. Hải ca ca. Cố Nạn sắc mặt vi đỏ, nhẹ giọng nói rằng, hầu như khiến người ta khó có thể nghe thấy nếu không là Uchiha Hải thực lực đạt đến hiện tại này một loại trình độ, e sợ Uchiha Hải đều không nghe thấy đi. Cố Nạn, bảo trọng lần nữa. Nagato Dạ Hỉ Cổ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng Cố Nạn nói rồi một chút ly biệt, hai người liền rời đi. Đi thôi, Cố Nạn. Uchiha Hải ung dung quay về Cố Nạn nói rằng, được rồi, Hải ca ca. Cố Nạn bên trong sầu bi trong đi ra, nói rằng, nghe được Cố Nạn gọi mình Hải ca ca, Uchiha Hải có một loại cảm giác thoải mái. Thời điểm trước kia, ở Suna, Mikoto, Cờ Tí Nạ trước mặt, các nàng thế nhưng sẽ không gọi mình ca ca a, bất kể là Suna, Mikoto vẫn là Cờ Tí Nạ, đều là gọi mình Hải. Dù sao đối phương đều là cùng bản thân cùng tuổi hoặc giả là tuổi tác lớn người a, mà hiện tại, rốt cục có một người gọi tự mình ca ca, cảm giác này, còn thật sự 10 phân không tệ, mặc dù mình tựa hồ chỉ là so sánh Cố Nạn lớn hơn 2-3 tuổi. Đương nhiên, nếu như Uchiha Hải muốn để các nàng gọi ca ca, các nàng khẳng định QNZ sẽ không chống đỡ tuyệt, thế nhưng nói như thế nào đây, bản thân kêu mỉ cổ tỏ tỉ tên, sau đó ở vận động thời điểm cảm giác sẽ càng có ý nhị, vì lẽ đó Uchiha Hải QNZ không có bỏ xưng hô quen thuộc. À, chúc mừng ký chủ lần nữa thành công hoàn thành hệ thống lĩnh nhiệm vụ 2, trở thành Uchiha Hải đệ tử, nhiệm vụ thành công, toàn thuộc tính 1. Cố Nạn có thể cảm nhận được thân thể của chính mình, tựa hồ so với trước muốn cường tráng rất nhiều. Bởi thời gian dài ở vũ quốc sinh hoạt, mỗi ngày đều là ăn một bữa không một trận, Cố Nạn thân thể đương nhiên không tính là thật tốt. Mà toàn thuộc tính một, nhưng là đem Cố Nạn thân thể kéo về đến người bình thường trình độ tuyến bên trên. Đồng nhiên, từng tiêm một ôn nhu bàn tay lớn sờ lên na nở dê màu xanh thà mờ sợi tóc, nhẹ nhàng vô về, nhẹ giọng nói rằng, đi thôi. Nhìn Uchiha Hải lộ ra khuôn mặt nhỏ, Cố Nạn cũng là dần dần lộ ra nụ cười sán lạn tiêu dung, đem Dạ Hỉ Cổ còn có Nạ Gạ Tổ sự tình thả xuống. A, chúc mừng chủ nhân thu được toàn thuộc tính, 1. Cảm thụ bản thân lần thứ 2 tăng lên thực lực, Uchiha Hải trong tâm một trận khoan khoái. Hắn tựa hồ đã phát hiện hệ thống bí mật mật. Cố Nạn thân thể mới vừa ở trong nháy mắt cải thiện, Uchiha Hải có thể rõ ràng cảm giác đến. Dù sao một cái suy yếu Cố Nạn, cùng một cái so sánh người bình thường còn muốn khỏe mạnh Cố Nạn, khác biệt quá lớn. So một chút cho bụi Cố Nạn sắc mặt dần dần trở nên đỏ, không còn là trước một loại đói bụng được hơi trắng bệnh, quá rõ ràng hay là bản thân ở thu được khen thưởng thời điểm, người chung quanh cũng sẽ nhận tương đồng khen thưởng đây, mà chỉ cần mình cùng nguyên tắc trong nữ chủ hoặc là nữ phối phát sinh gì đó, hoặc là làm một những chuyện gì, sẽ phát động hệ thống thưởng đây. Uchiha Hải bản thân suy đoán, rất khả năng như vậy. Mà bản thân chu vi nữ tính, mà rất có khả năng ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, bất chi bất giác liền dính đạt được năng lực khác nhau. Chính là bởi vì này một loại suy đoán, Uchiha Hải mới không có hướng về Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ còn có Sù Nạ hỏi dò qua những chuyện này. Chẳng qua lấy tình huống bây giờ xem ra, chắc chắn chính là bộ dáng này. Không thể không nói, Uchiha Hải suy đoán chính hắn xem ra vô cùng hợp lý, mà theo kết quả trên xem, kỳ thực QNZ xác thực là như vậy. Chỉ có điều hai người quan hệ ngược lại, là Uchiha Hải mình có thể nhận Mô Y Cao Y nữ chủ làm nhiệm vụ nhận khen thưởng, mà không phải Uchiha Hải nhận khen thưởng sau khi mới để cho dư nữ chủ nhận khen thưởng. Uchiha Hải mang theo mỉ cổ tỏ tiên đi tới một gia tiệm bán quần áo, đổi rơi mất trên người trang phục. Tuy rằng vũ quốc gia là nà mờ ơ chiến tranh trong, thế nhưng cơ bản cửa hàng vẫn có. Đi vào cửa hàng trong, nhìn thấy rực rỡ muôn màu trang phục, cô nạn hơi ngạch thủ, nhìn về phía phục trang ánh mắt trong mang theo chờ mong cùng khát vọng. Nếu như có thể, ai không muốn làm một cái phiêu đẹp đẽ lượng tiểu công chúa đây, huống chi cô nạn chỉ là một cái 10 tuổi khoảng trường bé gái thôi. Nhìn thấy cô nạn ánh mắt mong chờ, Uchiha Hải cười cợt, nói rằng, đi thôi, chọn một ít chính ngươi yêu thích trang phục. Hoan nghênh quang lâm. Tuy rằng đi tới chỉ là hai cái tuổi trẻ đứa nhỏ, thế nhưng tiểu điếm điếm trưởng cũng không có bất kỳ thất lễ, cười cùng Uchiha Hải hắn giới thiệu bên trong y lìa vật, còn có trang phục gia ca. Tiểu cô nạn, ngươi thử một lần cái trò này y phục chứ. Uchiha Hải chọn một bộ quần áo, đối với cô nạn, nói rằng. Cô nạn nhìn Uchiha Hải chọn y lìa phục, do dự một chút, sau đó liền đi vào đổi y lìa.